Vạn đạo Long Hoàng, chương 4052, giết thần hoàng cửu trọng như giết gà. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đương nhiên, ba người hành động, có ưu điểm, cũng có khuyết điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Khuyết điểm chính là, bọn họ chiến lực không đủ mạnh. Một chi đội ngũ, có thể bố hạ chiến trận. Chiến lực cường đại, chỉ cần không có đụng phải thần đế cảnh cường giả, coi như đụng phải nhóm lớn ác ma, bọn họ cũng có thể xông tới giết, đánh tan đối phương. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng chỉ có ba người mà nói, coi như dựa vào đại sát khí, nếu như đụng phải nhóm lớn ác ma, tỉ như bên trong có gần 100 thần hoàng cửu trọng chiến lực ác ma, bọn họ khẳng định phải bỏ trốn mất dạng. Nhiều như vậy ác ma đồng loạt ra tay, uy lực thì phi thường kinh người. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh dựa vào nhị đẳng thiên binh chiến giáp, ngược lại là không sợ. Nhưng là Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi liền nguy hiểm. Còn nếu là số lớn ác ma bố trí xuống vạn ma đồ thần đại trận, đem bọn hắn vây khốn, dần dần Lục Minh đều nguy hiểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên phía sau bọn họ hành động trở nên tương đối bí ẩn, tương đối cẩn thận. Loại kia cường đại hòn đảo, bọn họ không đi trùng kích, chỉ săn giết lạc đàn, hoặc là số lượng tương đối ít ác ma. Ba người thu liễm khí tức, một mực hướng về quần tinh ma đảo chỗ sâu đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Một ngày sau đó, bọn họ đã lướt qua 7-8 cái ma đảo. Phía trước có một nhóm ác ma, số lượng không đến 100. Muốn hay không xuất thủ? Copy nội dung từ chuyện 88. Dưới mặt hồ, Đán Đán mở miệng nói. Bọn họ ẩn phục ở dưới mặt hồ. Đán Đán bố trí trận pháp, điều tra tình huống bên ngoài. Cách một ngày, rốt cục gặp một nhóm số lượng tương đối ít ác ma. Copy nội dung từ chuyện 88. Số lượng không đủ 100 sao? Vậy động thủ đi, Lục Minh quyết định. Copy nội dung từ chuyện 88. Số lượng không đủ 100. Tổng sẽ không toàn bộ đều là thần hoàng cửu trọng ác ma a, lui một vạn bước tướng, coi như đều là thần thoại cửu trọng ác ma, bọn họ trước đó chuẩn bị sẵn sàng, cũng cần phải có thể toàn thân mà lui. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, bọn họ hướng đông bên cạnh đi. Chúng ta cũng đi phía đông. Đán Đán nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Lập tức, ba người ở đáy hồ, hướng về phía đông đi. Một bên đi đường, Đán Đán còn một bên bày trận. Copy nội dung từ chuyện 88. Các vị trí cơ thể không ngừng có phù văn lan tràn ra, chui vào đến trong hồ nước, biến mất không thấy gì nữa. Một bên, Lăng Vũ Vi nhìn không ngừng hâm mộ. Đán Đán bày trận thủ đoạn, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Copy nội dung từ chuyện 88. Một lúc sau, đến, ác ma liền ở chúng ta phía trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Đán Đán nói, kỳ thật, không cần Đán Đán nói, Lục Minh bọn hắn cũng đều cảm ứng được. Mặt hồ phía trên, có một cỗ nồng nặc ma sát chi khí truyền đến. Copy nội dung từ chuyện 88. 31 cái thần hoàng cửu trọng, mặt khác đều là thần hoàng bát trọng, thần hoàng thất trọng tồn tại. Lục Minh nói nhỏ, copy nội dung từ chuyện 88. Khoảng cách gần như thế, bọn họ đã có thể cảm giác được phía trên những cái kia ác ma tu vi. Ba người trên mặt lộ ra nhẹ nhàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Tình huống còn tốt, thần hoàng cửu trọng ác ma chỉ có 31 cái, còn tại bọn họ có thể ứng phó phạm vi bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, bọn họ cũng không có lập tức động thủ, mà là âm thầm đi theo những cái này ác ma. Bởi vì Đán Đán bày trận cần thời gian. Một lát sau, Đán Đán một bộ trận pháp bố trí xong, copy nội dung từ truyện 88. Có thể ra tay rồi. Đán Đán nói, copy nội dung từ truyện 88. Vậy liền, xuất thủ. Lục Minh gật đầu, copy nội dung từ truyện 88. Bá, bá, bá, vừa mới nói xong, ba người liền bạo trùng mà lên, hướng về mặt hồ phóng đi. Ở ba người lao ra quá trình bên trong, Đán Đán đã kích phát trận pháp, copy nội dung từ truyện 88. Trên mặt hồ, một đám ác ma dưới thân, bỗng nhiên tràn ngập vô tận phù văn, một tòa đại trận nổi lên, một lần này làm vỡ cả trận, là một tòa khốn địch loại đại trận. Từng đầu xiềng xích giống như là từ trong mặt hồ duỗi ra, hướng về gần 100 ác ma quấn quanh đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức, tối thiểu xuất hiện mấy trăm đầu xiềng xích, giống như là từng đầu bạch tuộc xúc tu, từ trong hồ nước duỗi ra. Khủng bố yêu tà hết sức. Địch tập, copy nội dung từ truyện 88. Hét dài một tiếng, từ ác ma bên trong phát ra. Trong nháy mắt, gần 100 ác ma xuất thủ. Ma sát chi khí trùng thiên. Từng đạo công kích. Tấn công về phía những cái này xiềng xích. Phát ra khanh khanh thanh âm. Từng đầu xiềng xích bị đánh gãy. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, cái này dù sao cũng là Đán Đán hao tốn một chút thời gian bày ra trận pháp. Nhưng không có tốt như vậy phá. Một chút tu vi chỉ có thần hoàng thất trọng ác ma. Nhao nhao bị tỏa liên quấn chặt lấy. Mỗi lần bị xiềng xích quấn chặt lấy, xiềng xích ngay lập tức nắm chặt. Tựa như mãng xà ở bắt động vật. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này, Lục Minh, Đán Đán, Lăng Vũ Vi ba người đã chạy ra khỏi mặt hồ. Bá, copy nội dung từ truyện 88. Lăng Vũ Vi vừa xông ra mặt hồ, bắn liền ra một tiễn, một đạo mũi tên bắn ra ngoài, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, copy nội dung từ truyện 88. Một đạo mũi tên hóa thành mấy chục đạo mũi tên, bắn về phía những cái kia bị tỏa liên cuốn lấy ác ma. Những cái này ác ma, tu vi vốn đến liền thấp, bị tỏa liên cuốn lấy, không thể động đậy, căn bản không tránh khỏi mũi tên xạ kích. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc, phốc, những cái này ác ma toàn bộ bị mũi tên xuyên thủng đầu, vẫn lạc tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại lúc đó, Lục Minh cũng xuất thủ. Hắn tay cầm liệt phong châu, cuồng bạo liệt phong quét sạch mà ra, thẳng hướng trước người những cái kia ác ma. Liên tục mấy tiếng phát ra tiếng gào thảm thiết. Lập tức, tối thiểu có 10 cái ác ma bị liệt phong đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88. Trong này, đại bộ phận đều là thần hoàng bát trọng ác ma. Bất quá trong đó cũng bao gồm 2 cái thần hoàng cửu trọng ác ma. Là hồng hoang vũ trụ tạp chủng. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết, phản kích. Những cái này ác ma gầm thét liên tục, bắt đầu phản kích. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, nơi này ở vào Đán Đán trong trận pháp. Đán Đán không ngừng điều khiển xiềng xích, công kích những cái này ác ma. Đối với mấy cái này ác ma tạo thành nghiêm trọng quấy nhiễu. Sơ ý một chút, cũng sẽ bị xiềng xích quấn chặt lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, dây cung chấn động, màng huyết tinh linh vương cung đang phát sáng. Một đạo mũi tên bắn ra ngoài, nhắm ngay một cái thần hoàng cửu trọng ác ma. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng một tiếng, ác ma này trực tiếp bị đánh chết. Vẫn lạc tại chỗ, ở lăng tu vi vẫn còn thần hoàng nhị trọng thời điểm. Nàng toàn lực thôi động màng huyết tinh linh vương cung, liền đã có thể chống đỡ thần hoàng cửu trọng. Thần hoàng tam trọng, ra tay toàn lực, có thể đánh giết thần hoàng cửu trọng. Copy nội dung từ truyện 88, mà tu vi hiện tại của nàng là thần hoàng tứ trọng. Thi triển mang huyết tinh linh vương cung, đều không cần thôi động đến cực hạn, đều có thể đánh giết thần hoàng cửu trọng cao thủ. Vừa rồi mũi tên kia, chính là không có toàn lực thôi động. Copy nội dung từ truyện 88, không có toàn lực thôi động, nàng liền có thể thi triển càng nhiều chiêu. Mà Lục Minh, cũng không có thi triển băng huyền côn, chỉ là thi triển liệt phong châu. Copy nội dung từ truyện 88, lấy hắn hiện tại tu vi, tăng thêm đại thành đại thần phong thuật, từ liệt phong châu bên trong dẫn dắt ra đến lực lượng, đủ để đánh giết thần hoàng cửu trọng ác ma. Hô hô, copy nội dung từ truyện 88, một cỗ liệt phong, hóa thành phong nhận bay ra ngoài. Phàm là bị liệt phong đánh trúng, đều là nhất kích tất sát. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, lúc đầu gần 100 ác ma, liền bị bọn họ đánh chết hơn phân nửa. Chỉ còn lại có khoảng 40 cái. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó, 20 mấy cái là thần hoàng cửu trọng tồn tại. Bày trận, copy nội dung từ truyện 88. Có ác ma giống to, muốn bố trí cẩn thận vạn ma đồ thần đại trận. Nhưng là, Lục Minh bọn họ sao lại để bọn hắn bày trận thành công? Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán toàn lực điều khiển trận pháp, đem những cái này ác ma cô lập ra. Hai bên không thể liên thủ, mà Lăng Vũ không ngừng kéo động mang huyết tinh linh vương cung, chuyên môn nhắm ngay những cái kia thần hoàng cửu trọng ác ma. Copy nội dung từ truyện 88. Từng đạo mũi tên, không ngừng bắn ra ngoài. Mỗi một đạo mũi tên, đều có thể đem một cái thần hoàng cửu trọng ác ma đánh giết. Lục Minh bên kia, cũng giống như thế. Liệt phong gào thét, một cái tiếp một cái cường đại ác ma, vẫn lạc nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy cái, thần hoàng cửu trọng ác ma, liền từ 20 mấy cái, giảm mạnh đến 10 cái. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.